Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lên trên gương mặt cô, lưỡi dài liếm láp. Cái này rõ ràng không phải nước nóng, thật sự là cô đang khóc. Hắn thừa nhận, hắn im lặng không một tiếng động đi vào phòng tắm, không phải là một sự trùng hợp, là bởi vì hắn tức giận, muốn trừng phạt cô. Cô không chịu đối mặt thực tế, còn có một lần, lại một lần khiêu khích sự chịu đựng của hắn, ở chung với một người đàn ông khác. Nhưng khi thấy cô yếu ớt đứng dưới vòi hoa sen, thì lòng của hắn lại dao động. Không phải là hắn ép cô quá mức đó chứ? Nhưng nếu không ép, cô sẽ đối mặt với thực tế sao? Thiên Dục, chị van cầu em, không cần như vậy. Hắn đụng chạm vào người, khiến cho cô vì hèn nhát mà khóc ầm lên. Nụ hôn nồng nhiệt cùng nhiệt độ thân thể của hắn nhanh chóng làm cho tim cô đập mạnh. Chúng ta không thể như vậy. Tại sao không thể? Thẩm Thiên Dục cau mày, hắn thật sự rất ghét nghe cô nói mấy câu này. Lấy hai tay của cô bắt chéo ở phía sau, hắn nghiêng người đè cô lên, lùi mấy bước về sau. Cô liền bị áp chế bên đài đá cẩm thạch. À, Thẩm Thiên Vi khẽ rên một tiếng, lúc này cô mới phát hiện giọng nói của mình rất ám muội. Tim đập mạnh và loạn nhịp dường như muốn ngừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhìn đến tròng mắt rực lửa nóng bỏng hơn ngày thường. Trong lúc nhất thời, mặt của cô thậm chí toàn thân cũng nhạy cảm ửng hồng. Đó là một loại phản ứng theo bản năng, bởi vì cô cảm nhận được chống đỡ dưới bụng dưới là thứ cứng rắn nóng bỏng kia. Cô không phải là đứa trẻ lên 2, lên 3, nên dĩ nhiên là biết rõ đó là điều gì. Cảm giác xấu hổ khi nếm thử tình dục như núi lửa hoạt động phun ra, đột nhiên cuốn lấy cô. Không có dây dưa cùng hàn ái, nhưng không có ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau đó. Sau khi trải qua một ít kịch liệt trong phòng tắm, Thẩm Thiên Dục không còn che giấu khát vọng đối với Thẩm Thiên Vi. Mấy tháng qua, mặc kệ cô trốn tránh thế nào, hắn luôn có biện pháp bắt được cô. Sau đó sẽ hết sức trêu đùa, đầu độc cô, dùng các hành động đỏ mặt tím tai để ép cô thừa nhận tình cảm của chính mình. Cho dù cô vẫn như cũ không giải được nút thắt, chị em yêu nhau, nhưng hiển nhiên Thẩm Thiên Dục cũng không quan tâm một chút nào. Hắn rất có kiên nhẫn, hắn sẽ từ từ lãng phí thời gian với cô, hắn sẽ đợi đến khi cô khuất phục mới thôi. Cô không có khuất phục sao? Không, thật ra thì cô đã sớm thua bởi chính lòng của mình. Nhưng cô không cách nào giống như hắn có thể thản nhiên thừa nhận tình cảm này. Cô không làm được. Hai. Theo một tiếng thở dài êm ái, mặt của Thẩm Thiên Vi đột nhiên bị hột một cái. Không cần ngẩng đầu, cô cũng biết đầu sỏ là ai. Thẩm Thiên Vi mím môi đỏ mặt, kéo một cái làm Thẩm Thiên Dục ngồi xuống bên cạnh. Trong tai đã nghe thấy tiếng nghị luận hỗn loạn. Thẩm Thiên Vi nghiêng đầu nhìn về phía vẻ đẹp tuyệt mỹ kia. Cô bày ra sắc mặt không tốt, cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói: Thẩm Thiên Dục, đây là thư viện. Thẩm Thiên Dục nhún vai, bày tỏ thái độ hắn biết rõ nơi này là thư viện. Em không thể hành động tùy tiện như vậy. Coi như ở nhà, hắn đối với cô không kiêng kỵ, cô không trách được. Trốn cũng không thoát, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng ít ra ở bên ngoài thì có thể tránh né chứ. Vì chẳng lẽ muốn anh làm người tình giấu mặt của em cả đời sao? Thẩm Thiên Dục bĩu môi trêu ghẹo. Không phải. Trong lòng của cô chợt dâng lên một nỗi đau xót. Bọn họ sẽ không có cả đời. Cô đang đợi hắn từ từ chán, cảm thấy cô không còn mới mẻ, đợi hắn không còn yêu cô nữa. Thẩm Thiên Vi cười khổ. Nhưng mà giả sử thật sự có một ngày như vậy, cô có thể tiếp tục sống hay sao? Trong mắt đen lóe sáng rồi biến mất. Hắn thống hận nhìn mình, tại sao luôn có thể thấy rõ những gì cô suy nghĩ. Gần trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, đói bụng quá. Thẩm Thiên Dục lười biếng đổi đề tài. Hắn nằm dài trên mặt bàn của phòng tự học của thư viện, làm nũng nói: Em lại không ăn sáng sao? Chị không phải... Cô theo thói quen lại quan tâm đến hắn, sự cưng chiều hiện rõ trong mắt của cô. Em làm bữa sáng đặt trên bàn, nhưng hôm nay anh có 2 khóa học, sáng sớm có 1 thí nghiệm phải làm sao đây? Không có thời gian nha, cho nên em đi theo anh ăn cơm đi, nhanh lên.

chỉ là muốn nhắc nhở con mà thôi. Gấp gáp quá mức thường chỉ đem đến kết quả hoàn toàn ngược lại. Nếu như con thật sự muốn tốt cho con bé, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.